Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 408, chương 288, rốt cục có người. Ngươi, Garen, nhanh, sử dụng ngươi trái cây năng lực. Không thể không nói, Sở Dịch nhắc nhở vô cùng kịp thời, bởi vì lúc này Garen sử dụng nguy cơ hoàn toàn không thể ngạnh kháng. Hắn nhất định phải tại trước tiên bên trong sử dụng tự thân trái cây năng lực. Viên kia tên là tồn tại cảm giác trái cây hệ siêu nhân ác ma quả thực năng lực. Kịp thời tiêu trừ nguy cơ, lúc này mới có thể tránh cho đến tiếp sau nguy hiểm. Thế mà Sở Dịch nhắc nhở kịp thời, Garen sử dụng trái cây năng lực thì có thể sử dụng kịp thời sao? Thật đúng là vô cùng kịp thời đâu. Tại cùng Sở Dịch giao lưu bên trong, Garen không thể nói là hoàn toàn tin tưởng Sở Dịch a. Dù sao hắn trong nội tâm ẩn giấu đi rất nhiều bí mật. Đó là ngay cả Sở Dịch đều không thể khai quật rõ ràng. Nhưng muốn nói Garen không tin Sở Dịch lời nói cũng không hẳn vậy. Bởi vì Garen đối Sở Dịch duy nhất cảm giác chính là sợ. Cũng chính bởi vì sợ, Garen mới có thể vô điều kiện tin tưởng Sở Dịch. Cho nên, cơ hồ là tại Sở Dịch mở miệng nhắc nhở trong nháy mắt, Garen đồng tử hung hăng thu co rúm người lại. Trong đầu nổi lên ý nghĩ cũng là nghe Sở Dịch lời nói. Tuyệt đối không thể chống lại Sở Dịch mệnh lệnh, muốn tranh thủ thời gian sử dụng tự thân trái cây năng lực. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, thì liền Garen chính mình cũng không nghĩ tới. Hắn trong đầu vẫn nghĩ đến sự kiện này, hắn thân thể chính là không tự chủ được động. Đó là hoảng sợ cắm vào ở sâu trong nội tâm duyên cớ cũng là Garen vô ý thức hành động. Trong đầu vẫn tự hỏi muốn sử dụng trái cây năng lực sự tình đâu. Garen thân thể chính là không tự chủ sử dụng tự thân trái cây năng lực. Chợt tồn tại cảm giác trái cây năng lực sử dụng mà ra. Garen tự thân tồn tại cảm giác rõ ràng là vô hạn giảm xuống. Dù là hắn ngay tại Sở Dịch, Mihawk trước mặt hai người, đều cho Sở Dịch, Mihawk một loại mơ hồ ấn tượng. Có thể thấy được tồn tại cảm giác trái cây đến cùng là một khỏa đáng sợ cỡ nào ác ma cố sự. Đây quả thực thì cùng Sở Dịch trước kia đánh giá một dạng. Muốn là tồn tại cảm giác trái cây sử dụng thỏa đáng lời nói, Na Cái Luân thì có thể trở thành hải tặc thế giới bên trong xuất sắc nhất người ám sát. Đồng thời không có cái thứ hai mà Garen có thể kịp thời sử dụng trái cây năng lực. Mặc kệ là hắn có ý thức hành động hoặc là vô ý thức hành động, tại Sở Dịch xem ra đều không có quan hệ. Riêng là dùng hư không gặp thần, chiếu rõ tự mình cảnh giới, hoàn toàn khóa chặt Garen trước người cái kia một điểm đen lúc. Hơi hơi nheo cặp mắt lại, Sở Dịch chính là âm thầm trong lòng nói. Garen tồn tại cảm giác trái cây năng lực vô cùng đặc biệt. Hiện tại ta cùng Mihawk đều không phải là Garen phát động trái cây năng lực đối tượng. Ta cùng Mihawk trong đầu thuộc về hắn phần kia trí nhớ đều là đang nhanh chóng biến mất lấy. Như vậy Garen hướng về phía cái kia kỳ quái đồ vật phát động tự thân trái cây năng lực, tất nhiên là làm cho quên nguyên bản muốn đối tượng tập kích là ai. Kể từ đó, Garen chỗ phải đối mặt uy hiếp chẳng phải không còn sót lại chút gì sao? Chỉ là, âm thầm trong lòng nói một tiếng, Sở Dịch lại là nhăn lại song mi, âm thầm khốn hoặc nói, chỉ là cái điểm đen kia đến cùng là cái gì? Thậm chí ngay cả ta hư không gặp thần, chiếu rõ tự mình cảnh giới, đều là không có cách nào thấy rõ ràng nó bộ dáng. Chẳng lẽ đây chính là tòa này thần bí hòn đảo chỗ đáng sợ sao? Đây chính là tòa này thần bí hòn đảo để người tuyệt vọng địa phương sao? Vừa nghĩ đến đây, Sở Dịch vô cùng chờ mong đến tiếp sau cùng cái điểm đen kia giao chiến. Bởi vì hắn cảm giác mình chỉ cần có thể thuận lợi giải quyết hết cái điểm đen kia. Theo cái điểm đen kia phía trên bắt lấy đầu mối gì, tòa này thần bí hòn đảo bí mật liền có thể để lộ một bộ phận. Nhưng đến tiếp sau phát sinh sự tình, lại là có chút vượt qua Sở Dịch tưởng tượng rất nhiều. Vốn là mà Sở Dịch coi là Garen phát động trái cây năng lực, không nói có thể giải quyết hết cái kia thần bí điểm đen, tối thiểu là có thể bảo chứng chính mình không nhận cái điểm đen kia uy hiếp, có thể tránh được thụ thương. Mà Garen phát động trái cây năng lực có thể nói là vô cùng kịp thời, hoàn toàn là dựa theo Sở Dịch thiết kế kịch bản đi diễn. Cho nên chỉ cần Sở Dịch phó bản thiết kế không sai, na cái luôn an toàn thì có thể thu được bảo hộ. Thế nhưng là vượt quá Sở Dịch đoán trước là cái gì? Đúng là hắn thiết kế kịch bản sai a. Lúc này thời điểm, thật là Sở Dịch có chút sơ sẩy. Hắn quên có hình dạng sương mù cái kia thần bí tồn tại, mà có thể hoàn toàn khắc chế ác ma quả thực năng lực tồn tại. Như vậy, đã có hình sương mù đều có thể khắc chế ác ma quả thực năng lực, làm Sở Dịch, thần La Thiên Trinh, đều chỉ có thể ở trước mặt nó hóa thành là vô hình. Vì cái gì cái kia tiến đến đánh lén Garen thần bí điểm đen, không thể giống như là có hình dạng sương mù giống như khắc chế ác ma quả thực năng lực đâu. Cho nên ngay sau đó, ông Garen trái cây năng lực sử dụng mà ra. Tại Sở Dịch, Mihawk muốn đến là vô cùng có tác dụng, nhất định là có thể tiêu trừ nguy cơ trước mắt. Ai muốn Garen trái cây năng lực sử dụng mà ra về sau, lại là một chút tác dụng đều không có. Cơ hồ là tại Garen trái cây năng lực phát động trong nháy mắt, cái kia thần bí điểm đen chính là siêu một tiếng bay tập kích đến Garen trước mặt. Sau đó thì ở trong mắt Garen đều toát ra không thể tin ánh mắt thời điểm, phốc, tựa như là Garen trong thân thể một thứ gì đó vô cùng hấp dẫn cái kia thần bí điểm đen một dạng, nương theo lấy cái kia phốc một tiếng, cái kia bay tập kích mà đến thần bí điểm đen rõ ràng là theo Garen lồng ngực trực tiếp chui vào đến trong thân thể của hắn. Đáng giận, không dùng sao? Mắt thấy cái kia thần bí điểm đen đúng là không nhận Garen trái cây năng lực ảnh hưởng, trong chớp mắt chính là chui vào đến Garen trong thân thể, mà lại là theo lồng ngực nhạy cảm như vậy vị trí chui vào Garen trong thân thể. Liền Sở Dịch đều là không khỏi có chút bận tâm Garen tình huống. Một cái thuấn bộ sử dụng mà ra, qua trong giây lát chính là ngồi xổm ở Garen trước mặt, mà đang nhìn Garen trước ngực cái kia huyết động lúc nguyên bản Sở Dịch liền nhíu chặt song mi, lúc này rõ ràng là nhăn càng chặt một số, bởi vì đi vào Garen trước người về sau, Sở Dịch rõ ràng là phát hiện Garen tình huống vô cùng không ổn. Ngã trên mặt đất hắn đúng là hai mắt trừng lên, thân thể hoàn toàn cứng ngắc, giống là hoàn toàn mất đi sinh mệnh khí tức. Mà lại càng trọng yếu là Garen trước ngực vết thương, cái kia thần bí điểm đen chui vào đến Garen trong thân thể về sau, từ bên ngoài nhìn là tại Garen lồng ngực phía trên lưu lại một huyết động mà thôi. Thế nhưng là theo cái kia huyết động chung quanh thối giữa liền có thể nhìn ra, cái kia thần bí điểm đen hiển nhiên không phải cho Garen tạo thành một chút bị thương ngoài da mà thôi, nó rất có thể là chui vào đến Garen trong cơ thể, hút lên Garen huyết nhục. Cho nên, phát hiện Garen tình huống vô cùng không ổn, Sở Dịch không hề nghĩ ngợi, trực tiếp chính là ngưng kết ra Tu La Chi Nhận. Rất hiển nhiên, lúc này Sở Dịch muốn làm sự tình rất đơn giản, cái kia chính là vô luận như thế nào muốn trước theo Garen trong thân thể lấy ra cái kia tập kích hắn thần bí điểm đen. Không phải vậy tùy ý cái kia thần bí điểm đen tại Garen trong thân thể quấy rối lời nói, có trời mới biết đến tiếp sau phát sinh sự tình có thể đáng sợ đến cỡ nào. Nhưng tại Sở Dịch Tu La Chi Nhận đều ngưng kết hoàn tất, mắt thấy hắn liền chuẩn bị lấy tay xé ra Garen lồng ngực, trước đem cái kia thần bí điểm đen khi rút tay ra đợi đột nhiên lại là siêu một tiếng. Một đạo đen nhánh cái bóng bỗng nhiên không biết từ chỗ nào bỗng dưng toát ra tại Sở Dịch trước mặt không nói. Chợt nương theo lấy một trận quen thuộc tiếng cười, Sở Dịch chính là kinh ngạc phát hiện, hắn xuất hiện trước mặt Gia Hỏa lại là một cái quen biết đã lâu. Hi hi hi hi hi, rốt cục có người. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.